Tô Hi, cả đời này anh sẽ không làm cho em thất vọng. Ánh mắt Tô Hi mỉm cười. Lời tỏ tình của người đàn ông này vang vọng toàn bộ đại sảnh. Người dẫn chương trình cười hỏi. Gô Dâu có gì muốn nói với chú rể của chúng ta không? Ôn Lệ Thâm cũng muốn nghe. Hạ thấp micro một chút. Đặt ở bên bờ môi cô. Tô Hi cười nói. Hôm nay, em muốn anh trở thành người hạnh phúc thứ hai. Bởi vì hạnh phúc nhất chính là em. Từ hôm nay trở đi, em không phải em nữa. Mà là chúng ta. Chúng ta cùng nắm tay nhau. Cùng với con của chúng ta già đi được không? Được, Ôn Lệ Thâm nhẹ giọng đáp. Dưới sân khấu tiếng võ tay nhiệt liệt vang lên. Tất cả mọi người đều nhiễm phải tình yêu chân thành. Hạnh phúc của cặp tình nhân này. Đôi mắt Đường Tư Vũ hơi đỏ lên. Thật không nghĩ tới. Trước kia Tô Hi cứ nói đời này sẽ là độc thân quý tộc. Thế mà lại bước trước cô một bước vào hôn nhân. Hơn nữa còn với tư thái không chút do dự như thế này. Tình cảm thật sự rất kỳ diệu. Tìm được đúng người. Bất kể là một ngày, một tháng, hay là một năm, mặc kệ thời gian dài hay ngắn, nhân duyên lập tức đến, thì sẽ muốn nương tựa lẫn nhau. Đường Tư Vũ cảm động nước mắt lưng tròng, tay vẫn không ngừng vỗ, khóa miệng khẽ nhếch lên lộ ra một hàng răng trắng, đôi môi đỏ mọng và nụ cười tươi rói, khiến người đàn ông bên cạnh suýt nữa muốn hôn cô. Vào lúc này, Hình Liệt Hàn không ghen tị với Ôn Lệ Thâm, vì hạnh phúc của anh ở ngay trước mặt, ở ngay bên cạnh anh, bên cạnh Ôn Lương Diệu. Từ Dương vô tình đứng bên, như thể nhìn thấu suy nghĩ của cô. Một phù dâu đã chủ động nhường vị trí cho cô, để giờ phút này Từ Dương đứng bên cạnh Ôn Lương Diệu. Một bên khiến cho người mới cảm động, do nhờ tương đối gần. Họ sẽ tự nhiên chạm vào cánh tay của nhau. Cánh tay của Từ Dương nhiều lần chạm phải ống tay áo của Ôn Lương Diệu. Điều này khiến lòng cô nổi lên như sóng dữ. Càng tới gần anh càng làm trái tim cô dâng trào. Lập tức mà đến, tình yêu, hóa ra đơn giản như vậy. Chỉ cần thích thì sẽ không ngại ngần. Vượt qua mọi khó khăn. Thậm chí làm ra những chiêu trò ngây ngô đến lố bịch để được đứng bên cạnh anh ấy. Vào lúc này, Từ Dương chỉ hy vọng Ôn Lương Diệu có thể quay đầu lại nhìn cô một cái. Chú ý đến cô hôm nay cũng rất đẹp, cũng rất xuất sắc. Nhưng mà, ánh mắt Ôn Lương Diệu lúc này rời khỏi anh trai và chị dâu của mình. Nhìn sang chiếc ghế đầu tiên của bàn bên cạnh, Hình Nhất Nặc đang chống cằm. Mở mắt to quan sát xung quanh. Sau đó thừa dịp cha mẹ không để ý thì lại nhanh chóng bóc một viên kẹo ra rồi ném vào trong miệng ngậm lấy. Hành động nhỏ này của cô đã bị Ôn Lương Diệu nhìn thấy trên sân khấu. Khóe miệng anh nở một nụ cười. Hình Nhất Nặc cho rằng tất cả mọi người đều không để ý tới cô ăn vụng kẹo. Ngẩng đầu lên thì lại đụng phải ánh mắt nhìn thấy hết thảy của Ôn Lương Diệu kia. Cô ấy đột nhiên phồng má trừng mắt nhìn anh cảnh cáo. Như thể cô ấy đang nói. Đừng nói với bố mẹ tôi. Ôn Lương Diệu không quan tâm đến lời cảnh báo của cô. Trong mắt anh, Hình Nhất Nặc giống như một đứa trẻ. Không có chút lực uy hiếp nào cả. Đúng lúc này, cô dâu chú rể trên sân khấu bắt đầu bước xuống. Tô Hi cùng Đường Tư Vũ đi vào hậu trường để thay váy. Chốc nữa thì đi mời rượu mừng. Ác phù dâu phù rể khác đều trở về vị trí của mình để thưởng thức bữa tiệc tân hôn tối nay, cách chương.